trước đây có một Minh Hiên, sau đó có Minh Triệt, bây giờ lại xuất hiện một Minh Hãn. Hết lần này tới lần khác, lòng bao dung của hắn cũng có giới hạn. Minh Vũ lập tức hiểu ra, đi tới bên cạnh Tần Hâm Hâm, khẽ cười. Ngươi là Tần Hâm Hâm hả? Minh Vũ khẽ cười, nói. Xá đệ không hiểu chuyện, tâm tính bướng bỉnh, ta nhất định sẽ đưa nó trở về dạy dỗ thật tốt, Hâm Hâm, hy vọng ngươi có thể tha thứ cho nó. Lời này vừa nói ra Tần Hâm Hâm bỗng hơi run rẩy. Đời người thay đổi cũng nhanh quá, vừa rồi cậu nhìn thấy một vị hoàng tử tự cho rằng đắc tội với một vị hoàng tử thì sẽ hại Tần gia nhà mất người tan. Cho nên cậu sợ hãi, lo lắng, khuất phục. Nhưng đến giờ, vừa chớp mắt cậu lại trở thành người cần tha thứ cho vị hoàng tử này rồi. Tần Hâm Hâm lắp bắp nói, ta, tha thứ cho hắn ta, chấm chấm, đa tạ, đa tạ. Minh Vũ nắm tay Tần Hâm Hâm, thở phào một hơi. Hắn ta quay lại nhìn Tần Ninh, khẽ cười. Tần công tử, xin bớt giận, ta đưa xá đệ quay về sẽ dạy dỗ cho thật tốt. Minh Vũ khẽ cười nói. Tần công tử, lần này ta tới còn có một chuyện nữa, có thể sẽ làm phiền tới Tần công tử. Hà, gần đây, có một nhóm người tới đế đô đế quốc Bắc Minh, mà chúng không dễ chọc. Minh Vũ thành thực nói. Tuy nói đều là nước láng giềng của đế quốc Bắc Minh, nhưng người đến bất thiện lại có suy nghĩ khác với đế quốc Bắc Minh. Suy nghĩ khác, Tần Ninh đi tới cầu thang của sự vật các ngồi xuống, chậm rãi nói. Có ý gì, huynh cũng biết, Minh Vũ đi theo, ngồi xuống rồi nói tỉ mỉ. Đế quốc Bắc Minh tuy có mang danh hiệu đế quốc nhưng trên thực tế thì đã ở dưới đáy của đế quốc rồi. Mấy nước láng giềng xung quanh đều nhìn chằm chằm như hổ đói. Dù sao thì lạc đà gầy còn hơn ngựa béo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cho nên, những đế quốc kia ngấp nghé một số thứ của đế quốc Bắc Minh. Ví dụ như, Kích Thâm Nguyên, Minh Vũ nói xong thì ngừng một lát, Tần Ninh lại nói, Kích Thâm Nguyên, là linh khí ngũ phẩm, trong đế quốc quả thật đáng để dẫn đến chiến tranh, mà nó còn mang chiến khí của lão tổ nhà ngươi, uy lực không tầm thường, không nghĩ tới các ngươi vẫn bảo tồn nó thật tốt. Minh Vũ chắp tay nói, thần binh của tổ tiên có vô số linh quyết, tới đời của phụ hoàng ta thì chỉ còn lại vài chiếc, Kích Thâm Nguyên là một trong số đó. Những nước láng giềng tới lần này trên danh nghĩa là tới. So tài, nhưng trên thực tế là tới vì Kích Thâm Nguyên. So tài, Tần Ninh nheo mắt nói, xem ra là muốn mượn danh so tài thì thử xem thực lực hiện tại của hoàng thất các ngươi, để quyết định có liên hiệp lại để ép hoàng thất Bắc Minh các ngươi không? Chính là như vậy, Minh Vũ lập tức kích động nói. Hiện tại có rất nhiều website ăn cắp chuyện của Tam Linh 247. Còn khiến tốc độ ra chương bị chậm hoặc ngừng ra chương mới. Hãy quay lại ủng hộ website Tam Linh 247. Com để chúng tôi ra chuyện nhanh và sớm nhất nhé. Xin cảm ơn, cách chương.